Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, người muốn giáo huấn ta. Xú nha đầu, cái này, người chết chắc, ta nhất định muốn gấp 10 lần hoàn trả. Mà tại trước mặt nằm trên mặt đất, đầu rơi máu chảy Cung Tiếu nghe đến từ bên ngoài truyền đến thanh âm thời điểm. Dường như được đến một cỗ lực lượng đồng dạng, thoáng cái bắn một tiếng đứng lên, nhìn lên trước mặt Diệp Ký, sắc mặt càng là đắc ý, thậm chí cười lên ha hả, cười đến cuối cùng, nhất định là hắn Cung Tiếu, có người kia, hắn cũng không tin, cái này xú nha đầu có thể phách lối đến địa phương nào đi. Thật đúng là mất trí, không phải là bị đánh ngốc đi. Diệp Kỳ nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Lắc đầu, nhìn đến, chính mình vừa mới xuống tay có chút nặng. Bất quá, đánh ngốc, càng thêm tốt, miễn cho tìm phiền toái. Tiểu thần, đi thôi, đói bụng, ăn chút ăn khuya đi. Mà tại sau cùng, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn lấy bên cạnh Diệp thần. Nói một câu, cùng yếu như vậy chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng cùng tiểu thần thật tốt dạo phố, ăn ăn khuya cái gì, cái này càng thêm tốt, bằng không, quả thực cũng là lãng phí sinh mệnh, thật có cá tính. Bên cạnh sắc mặt cuống cuồng Ngô Ba nhìn đến Diệp Kỳ như vô sự, căn bản không có mảy may để ý tới sau lưng Cung Tiếu thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Cung Tiếu có thể là có một cái vô cùng lợi hại bảo tiêu nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, thiếu nữ này thế mà không có chút nào để ý. Quá mức bất đắc dĩ đi. Tốt a, Ngô Ba, muốn hay không đi ăn khuya? Khó được gặp phải ngươi một lần. Diệp thần nghe đến, nhìn về phía bên cạnh Ngô Ba. Nói một câu, chính mình cái này là lần đầu tiên đến Nam Kinh. Mà lần tiếp theo đến tột cùng cái gì thời điểm đến Nam Kinh? Có thể nói, căn bản không rõ ràng. Bởi vậy, có thể lời nói, lúc này Diệp thần còn là muốn mời Ngô Ba ăn thật ngon một trận. Diệp thần, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Ba nghe đến, như là thấy cái gì? Sắc mặt cuống cuồng, nhanh điểm né tránh, hiu hiu hiu một cái ghế theo bên cạnh chạy vội đi qua. Mang theo vô số khí lưu thanh âm, nhìn qua, khủng bố như vậy, nhanh như vậy tốc độ, liền xem như một cái ghế, đồng dạng có thể nện chết một cái người nha. Bành mà tại trước mặt Diệp Kỳ lại là không có chút nào để ý tới, cũng không có bất kỳ cái gì cuống cuồng, một đôi mắt đẹp thì như thế băng lãnh nhìn lấy chạy vội đi qua cái ghế. Sau cùng đột nhiên giò ra tay, bành mà tại trước mặt cái ghế. Lại là tại Ngô Ba chấn kinh tình huống phía dưới, bị Diệp Kỳ cho hung hăng nắm ở trong tay. Nhìn qua, là như vậy thật không thể tin. Như vậy khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Tiếp được, Ngô Ba nhìn đến, triệt để chấn kinh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lợi hại như thế một người nữ sinh. Đây là luyện qua đi. Dạng này trình độ, Diệp thần có thể thừa nhận được sao? Không phải là thụ đi. Bành thế mà, để Ngô Ba sắc mặt tái nhợt là, trước mặt bị Diệp Kỳ cầm trong tay cái ghế, tại Diệp Kỳ dùng lực bóp phía dưới, bành một tiếng trực tiếp vỡ vụn, biến thành vô số bột phấn, cái này khiến Ngô Ba nhìn đến, một đôi chân không tự chủ được kẹp chặt, cái này lực đạo, không khỏi quá mức khủng bố đi, căn bản không có khả năng chịu đựng được nha, hiện tại Ngô Ba đã cơ bản xác định, tại nữ tử này trước mặt, Diệp thần cũng là một cái thụ. Bằng không, căn bản không có khả năng. Nha đầu, đả thương chúng ta thiếu gia, ngươi cũng muốn đi, có khả năng sao? Mà vào lúc này, một đạo cao to lực lưỡng bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Xuất hiện tại Diệp Kỳ tầm mắt bên trong, thanh âm không có chút nào khách khí. Đánh thiếu gia bọn họ, thế mà còn muốn quang minh chính đại rời đi. Điểm này, căn bản không có khả năng. Nếu như để những người này rời đi, chính mình làm sao hướng ông ngoại bàn giao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng. Cái này, bi kịch, đi không? Mà ở bên cạnh Ngô Ba nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ, lắc đầu, Nguyên bản tại vừa mới chính mình nhắc nhở thời điểm, nếu như Diệp Thần bọn họ nhẫn tâm chạy đi lời nói, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc, lớn như vậy một tòa thành thị, coi như Cung Tiếu có thông thiên năng lực, cũng không có khả năng tìm tới Diệp Thần. Càng thêm đừng nói, Cung Tiếu chẳng qua là một đại gia tộc thiếu gia mà thôi. Mà về phần thông thiên năng lực, căn bản không có. Mà bây giờ, bị Cung Tiếu cái này bảo tiêu tại chỗ bắt lấy. Bi kịch nha, Diệp Thần, cái này, bi kịch, gia hỏa này thế nhưng là rất lợi hại. Nghe nói có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát một khối đá lớn. Các ngươi còn là nói xin lỗi đi. Bồi điểm tiền chữa bệnh. Ta để lão ba giúp đỡ khơi thông một chút quan hệ. Cần phải có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Ngô ba sắc mặt nghiêm túc. Tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói một câu. Lúc này, vẫn là không muốn cứng đối cứng tương đối tốt. Bằng không, không may khả năng cũng là bọn họ. Có chút bi kịch nha. Yên tâm đi. Không có việc gì. Một con run dế mà thôi. Diệp Kỳ sẽ giải quyết. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ băng lãnh sắc mặt. Diệp Thần lắc đầu. Mỉm cười. Chọc giận chính mình tứ tỷ. Có thể là phi thường khủng bố. Vô cùng bi kịch. Mà bây giờ, những thứ này người hiển nhiên còn không biết mình đã đại họa lâm đầu. Thật đúng là vì bọn họ mặc niệm 3 giây đồng hồ nha. Ỷ lại lực. Bắt lại cho ta cái kia xú nha đầu. Chính là nàng. Thế mà đem ta đánh thành cái dạng này. Buổi tối hôm nay, ta muốn để nàng triệt để thét lên. Bắt đầu từ ngày mai không đến. Bên cạnh Cung Tiếu nhìn đến trung niên nam tử. Phảng phất có dũng khí đồng dạng. Nhanh chóng chỉ vào Diệp Kỳ. Nhìn lấy trung niên nam tử. Mệnh lệnh một câu. Nha đầu, ta không muốn động thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn dựa theo thiếu gia của chúng ta nói làm. Bằng không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Làm ỷ lại lực nhìn đến trước mặt lại là một vị mỹ nữ thời điểm. Sắc mặt bất đắc dĩ. Không có chút nào để ý. Nói một câu. Dạng này một nữ tử. Chẳng qua là có một bộ tốt túi ra mà thôi. Căn bản không cần chính mình động thủ. Cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Đến mức ngươi. Xú tiểu tử. Quỳ xuống cho ta. Dập đầu 100 cái. Bằng không. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Cung Tiếu càng thêm đắc ý. Chỉ vào Diệp Thần. Vênh váo tự đắc nói ra. Có ỷ lại lực tại. Cái này có ngàn cân chi lực người. Có thể nói. Chính mình căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Tại ỷ lại lực trước mặt. Hai người kia. Quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Ai. Nhìn đến. Có người muốn không may. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn mình tứ tỷ, càng là lắc đầu, Diệp Thần biết, không cần chính mình ra tay, ngươi muốn giáo huấn ta. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Kỳ nhìn về phía trước mặt ỷ lại lực, thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh, sắc mặt âm trầm, nói một câu, đúng, cũng là ngươi, xú nha đầu, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn phục thị ta, bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh Cung Tiếu nghe đến. Sắc mặt đắc ý. Đều sắp chết đến nơi. Thế mà còn như thế ngang. Điểm này. Mình thích. Cũng không biết chờ một chút đi phòng tổng thống thời điểm. Còn có thể hay không như thế ngang. Thế mà. Tại trước mặt ỷ lại lực nghe đến. Nhìn đến Diệp Kỳ ánh mắt. Lại là làm một cái để Cung Tiếu triệt để sửng sốt động tác. Bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.